Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Chào Phúc Trần. Hôm nay mình xin lỗi các bạn bởi vì mình cũng vừa mới trở nhà. Vì hôm nay mình có việc bận cho nên là đã vào đọc truyện muộn, mong là các bạn thông cảm. Bây giờ mình xin phép cũng vào đọc truyện luôn để không làm mất thời gian của các bạn nữa. Chào Vân Hung Đỗ, chào Đạo Nguyễn, chào anh Văn Phạm. Chào Hải Sơn Nguyễn, Hà Trần yêu bạn, Sắt Huỳnh, Cù Đậu, Quy Nguyễn, Trần Văn Quy, Tinh Ngọc, Hậu Nguyễn Ngọc. Chào Vân Huỳnh nhé, chào Công Xuân, Đông Xuân. Mong các bạn thông cảm, bởi vì hôm nay mình đi có việc cho nên là bây giờ vừa mới về đến nhà thôi. Cũng khá là mệt nhưng mà cũng không muốn để cho các bạn là bị mất một ngày. Cho nên là bây giờ mình mới bắt đầu vào. Bây giờ mình cũng xin phép là được vào đọc truyện luôn nhé. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 44. Lúc này tóc đã quay xung quanh ba tỷ muội Hàn Tuyết Kỳ. Đồng thời ba người hợp lực cũng không thể xông ra được. Bốn phương tám hướng, tóc đã đánh tới. Ba người vùng vẩy trường kiếm trong tay, cố gắng chống đỡ và không còn khả năng phá vây. Làm sao bây giờ? Hàn Tuyết Kỳ trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không nghĩ phát nữ này lại lợi hại như vậy. Một người khác nói, tên khốn Lâm Phàm kia đúng là quỷ, ta nhất định không buông tha hắn. Hàn Tuyết Kỳ trong lòng cũng rất khó chịu. Để ba người các cô xuất thủ, vậy mà Lâm Phàm lại trốn đi. Đồ hèn nhát. Hàn Tuyết Kỳ nhịn không được mắng. Rất nhiều tóc đánh tới, ba người sắp không chống đỡ được. Đúng lúc này, đột nhiên tất cả tóc đều ngừng múa, sau đó dần dần hóa thành bột phấn màu đen rơi trên mặt đất. Chuyện gì đã xảy ra? Ba người nhìn quanh. Lâm Phàm xuất hiện bên cạnh ba người nhàn nhạt nói, ồn ào cái gì? Đây là để các cô đánh luyện tay một chút, bằng không các cô còn chưa kịp xuất thủ, phát nữ đã bị tôi chém chết. Thế thì các cô đến đây để du lịch sao? Có đúng không? Nghe Lâm Phàm nói vậy, ba người Hàn Tuyết Kỳ sững sờ nhìn hắn. Lâm Phàm tiếp tục nói, các cô đến trợ giúp Thương Kiếm Phái, dù sao cũng phải cho các cô thử nghiệm trò chơi trảm yêu trừ ma chứ. Đứng ngoài cửa, Phương Kinh Tuyên đi tới bên cạnh Diệp Phong bẹp miệng, trợn mắt há mồm, nhìn khung cảnh bên trong. Xem ra muốn có bản lĩnh như vậy, còn phải đi theo Lâm Phàm lão đại đào tạo sâu một phen. Ba người Hàn Tuyết Kỳ cũng khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Ba người các cô hiểu rõ thực lực của phát nữ. Nếu ba người có liên thủ cũng khó mà đối phó được, nhưng đối với Lâm Phàm lại dễ dàng như vậy. Lâm Phàm đi tới chỗ quả tim của phát nữ. Lúc này trong phòng, trên mặt đất, bột phấn màu đen ở khắp nơi. Trái tim bị đâm xuyên, máu tươi màu lục đang chảy ra. Tóc từ bên trong trái tim không ngừng mọc ra, nhưng tốc độ cực kỳ chậm chạp. Lâm Phàm một cước đạp lên, phịch một tiếng, quả tim nổ tung. Trên mặt đất xuất hiện một viên tam phẩm hóa hình yêu đan. Lâm Phàm cất kỹ yêu đan, quay người đối với Hàn Tuyết Kỳ rồi nói, đi, còn ngẩn người ra đó làm gì? Lâm Phàm có thể giải quyết được phát nữ, đối với hắn cũng là ngoài ý muốn. Những sợi tóc, mặc dù nhìn như tơ thép, không thể phá vỡ, nhưng không ngăn được kiếm khí ngự kiếm quyết. Đạo kiếm khí, một hơi vọt thẳng qua vô số sợi tóc, đâm thủng quả tim này. Ba người Hàn Tuyết Kỳ vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp lấy lại tinh thần. Lúc trước, Lâm Phàm tham gia khảo hạch ở Huyền Minh Kiếm Phái, mới là nhất phẩm đạo trưởng cảnh giới. Thời gian ngắn như vậy, hắn đã có thể một mình chém chết phát nữ sao? Nói cách khác, thực lực Lâm Phàm tối thiểu cũng phải là tam phẩm đạo trưởng. Lâm Thiếu Hiệp quả nhiên là thật bản lĩnh, một người nhịn không được mở miệng tán dương. Lúc trước, sư phụ nói đến quả nhiên không sai. Lâm Thiếu Hiệp chính là thanh niên tài tuấn. Một người khác cũng gật đầu. Không sai. Hai người mắt sáng lên nhìn Lâm Phàm. Hàn Tuyết Kỳ lông mày nhíu lại. Mặc dù không tán dương Lâm Phàm, nhưng cũng không tiếp tục châm chọc khiêu khích. Đi thôi. Lâm Phàm nói. Tiếp tục tuần tra nào. Hai thiếu nữ vội vàng hướng Lâm Phàm đi tới. Bên trong âm dương giới, tất cả đều lấy quyền thế thực lực để nói chuyện. Lúc này, Lâm Phàm thể hiện ra thiên phú, quả thực làm cho người ta chấn kinh. Nhìn hai thiếu nữ đi tới, Phương Kinh Tuyền lại bất động thanh sắc, ngăn trước người các cô. Hai cô, vị Phương thiếu hiệp này có chuyện gì sao? Một thiếu nữ nhíu mày hỏi. Phương Kinh Tuyền hò khan một tiếng nói. Tôi muốn nói cho các cô biết. Tiểu Lâm không thích nữ giới đâu, đặc biệt là những người xinh đẹp phi phàm. Nếu có mỹ nữ tới gần, tính tình anh ta sẽ thay đổi, thậm chí vô duyên vô cớ nổi giận đấy. Thật sao? Một thiếu nữ hỏi. Lâm Phàm đi ở trước mặt, mặt đen kịt lại quay đầu nói. Thật cay rắm. Phương Kinh Tuyền vỗ đùi. Đấy, các cô nhìn thấy chưa? Anh ta nổi giận rồi đấy. Lâm Phàm ngẩn ra. Phương Kinh Tuyền nói. Nhưng hai cô cũng không cần sợ. Anh ta không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại sợ Phương Trung Kiên đây. Đến đây, hai cô cứ đứng bên cạnh tôi. Anh ta không dám động tới hai người đâu. Lâm Phàm trợn nhìn Phương Kinh Tuyền một chút. Tên khốn này thật đúng là vô sỉ. Phương Kinh Tuyền đi giữa hai mỹ nữ. Hắn cố tình đi lùi lại để có thể trò chuyện linh tinh. Trò chuyện về chòm sao, nói chuyện phiếm tướng, trò chuyện văn học, trò chuyện thơ ca. Lâm Phàm cứ tưởng trong đầu Phương Kinh Tuyên chỉ có bạo lực với người khác. Không ngờ hắn lại có lắm chiêu như vậy. Mấy người hành tẩu trên đường phố, gần như không còn bóng người. Lâm Phàm nhìn lên phía trước nói. Phía trước không thể tới. Trước mặt là một ngã tư đường. Cấm địa ở ngã tư đường này, đại đa số yêu ma đều đến từ nơi đó chạy ra. Lúc này, cao thủ ngũ đại kiếm phái, thậm chí cả Dung Vân Hạc, đang ở nơi đối phó cấm địa này. Chúng ta đi hướng khác. Lâm Phàm nói, liền hướng bên trái đi đến. Phương Kinh Tuyên cùng hai thiếu nữ trò chuyện vui vẻ. Nhà thơ vĩ đại Tagore từng nói, sinh như hạ hoa chi chói lọi, chết như thù diệp chi tĩnh mỹ. Nhưng tôi thích Tagore nhất chính là mưa vì đôi mắt nàng, tâm lại vì nàng che dù. Đây chính là tình yêu. Một thiếu nữ trong đó nói, nhìn không ra, người đối với Tagore lại nghiên cứu rất sâu. Phương Kinh Tuyền gẽ gật đầu. Đương nhiên, cô phải biết, thời tôi đang đi học, có biệt danh là Phương Go. Tôi là thi nhân du tẩu tại âm dương giới đấy. Anh không phải tên là Phương Trung Kiên sao? Một thiếu nữ ngạc nhiên hỏi. Phương Kinh Tuyền khoát tay nói. Tính danh chỉ là danh hiệu, có thể gọi là rừng kiên, có thể gọi là lá cây kiên. Đây chỉ là một loại phương thức, phân chia của con người. Dựa theo góc độ văn minh học của loài người mà nói... Lâm Phàm cùng Diệp Phong im lặng liếc nhau một cái. Tên khốn này thật đúng là có thể nói phét lên tận trời, tự biến mình trở thành Phương Go. Phanh! Đột nhiên ở đâu mọc ra một con thằn lằn to lớn, cao đến 3 mét, đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, hướng bọn người đánh tới. Thằn lằn khổng lồ toàn thân đen nhánh, trên thân tuôn ra yêu khí cường đại. Bà thiếu nữ tinh nguyệt kiếm khái, sắc mặt hơi đổi. Phương Kinh Tuyên trên mặt lộ ra nụ cười bình tĩnh, nhìn hai thiếu nữ nói. Không cần phải kinh hoàng, chỉ là tiểu yêu, không đáng nhắc tới. Hãy nhìn tôi một chiêu chém chết yêu quái. Hai thiếu nữ nhìn chằm chằm Phương Kinh Tuyên, xem hắn làm thế nào, một chiêu có thể chém chết yêu quái. Hãy nhìn kỹ, một chiêu này là được. Phương Kinh Tuyên nhìn về phía Lâm Phàm. Tiểu Lâm, lên! Hai, Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Tên này dám coi mình là tiểu đệ của hắn. Nhưng lúc này... Lâm Phàm cũng nhịn. Dù sao hắn cũng chỉ ra oai để tán gái. Còn bình thường thì suốt ngày ra ngoài đánh người để gây phiền phức cho mình. Cứ như vậy, hắn còn có chút vui mừng. Thanh Vân Kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay Lâm Phàm. Yêu quái thằn lằn đứng ở phía trước mọi người. Lâm Phàm tiến nhảy lên một cái. Thanh Vân Kiếm trong tay Lâm Phàm bạo phát ra kiếm khí. Trực tiếp hướng yêu quái thằn lằn đánh tới. Phịch một tiếng, Lâm Phàm bị đánh rơi xuống. Né tránh! Lâm Phàm vội vàng hô. Mấy người phía sau bốn phía tránh đi. Lâm Phàm bị quẳng xuống đất. Lúc này yêu quái thằn lằn há miệng đỏ ngầu, hướng Lâm Phàm liền cắn một cái, muốn lấy mạng của hắn. Lâm Phàm phản ứng cực nhanh, lăn sang một bên tránh đi. Phanh! Trên mặt đất bị thằn lằn yêu quái cắn thành vô số vết rách. Trên người thằn lằn, rất nhiều yêu khí màu đen không ngừng phát ra. Ngũ phẩm hóa hình cảnh. Lâm Phàm trong lòng đoán như vậy. Tâm hắn cũng trầm xuống. Không nghĩ, vừa mới tới gần địa khu mà đã gặp phải một con yêu quái mạnh như vậy. Hai mắt con thằn lằn, to lớn hiện ra lục quang. Trên mặt đều là chi sắc tàn bạo. Nó gào thét, hướng Lâm Phàm vọt tới. Cơ thể của nó to lớn, nên thể trọng cũng không thấp. Nó bắt đầu chạy, toàn bộ mặt đất rung động. Lâm Phàm, cẩn thận! Diệp Phong muốn xông lên để ngăn cản. Lâm Phàm mở miệng nói. Hãy mau chóng rời đi, không cần hỗ trợ. Loại yêu quái đẳng cấp này, Diệp Phong khó có thể đối phó. Ngũ phẩm hóa hình cảnh so với nhất phẩm đạo trưởng có chênh lệch rất nhiều lần. Diệp Phong nghe Lâm Phàm nói vậy, trên mặt là vẻ do dự. Hắn hít sâu một hơi cố gắng kìm lại. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, yêu tà chớ gần. Lâm Phàm vội vàng tung ra một đạo phủ lục, kim hoàng sắc kết giới xuất hiện trước người Lâm Phàm. Thần lằn trực tiếp đâm vào phía trên. Phịch một tiếng, kết giới trong nháy mắt lộ ra vô số vết rách như sắp bị phá tan. Rao! Lúc này trong cổ họng của thần lằn truyền ra thanh âm gào thét. Ngay sau đó lại một lần nữa xông về phía trước. Rút lui! Lâm Phàm vội vàng hô. Cho dù có sử dụng ngự kiếm quyết cũng không phải là đối thủ của thần lằn, nên không cần thiết phải ở chỗ này cho lãng phí thời gian. Về phần mấy người Hàn Tuyết Kỳ cũng không cần xuất thủ. Lần này kết giới bị thần lằn đụng nát. Thần lằn gào thét hướng Lâm Phàm công tới. Lâm Phàm nhíu lông mày suy nghĩ. Nếu lúc này mình muốn thoát thân cũng không dễ dàng như vậy. Trong tay cầm thanh vân kiếm, một kiếm hướng thần lằn bổ tới. Thần lằn gào thét hướng Lâm Phàm đánh tới. Những yêu quái này trí thông minh cũng không thấp. Thần lằn nhìn ra được thực lực của Lâm Phàm so với mình kém hơn, mà da của nó lại vô cùng kiên cố. Bởi vì nó nghĩ như vậy nên không sử dụng yêu khí để phòng ngự. Lâm Phàm! Bọn người Hàn Tuyết Kỳ nhìn thấy Lâm Phàm lại hướng yêu quái công tới, sắc mặt đại biến. Nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lên hỗ trợ. Yêu quái là ngũ phẩm hóa hình cảnh, nếu không cẩn thận sẽ gây thêm phiền toái cho Lâm Phàm. Khi một tiếng, thanh vân kiếm trong tay Lâm Phàm đâm vào cổ của yêu quái. Nó giống lên đau đớn chuyển đến. Thần lằn không nghĩ vũ khí trong tay Lâm Phàm lại có thể dễ dàng đâm thủng da của nó như vậy. Đau đớn này không khiến cho thần lằn phải thu hồi hàm răng sắc bén, mà nó còn hung hăng đâm vào Lâm Phàm. Lâm Phàm nắm lấy thanh vân kiếm, phịch một tiếng bay ra ngoài bị quẳng xuống đất. Máu tươi không ngừng từ cổ thần lằn chảy ra. Đối với thần lằn, mặc dù bị thanh vân kiếm đâm trúng nhưng không phải chí tử, nên trong hai mắt của nó càng toát ra sát ý điên cuồng. Nó mở miệng rộng, một đạo yêu diễm đen nhánh trong miệng phun ra. Lâm Phàm chịu đựng vết thương trên người, hướng một bên tránh đi. Đạo yêu diễm thiêu đốt trên mặt đất, những tấm gạch bên trên bị đốt thành dung nham. Có thể thấy, nhiệt độ rất cao, cơ thể con người không có khả năng chống lại. Đúng lúc này, đột nhiên trên trời, một đạo kiếm khí mang theo hỏa diễm rơi xuống. Khi một tiếng, phun hỏa diễm đầu thần lằn lăn trên mặt đất. Cao Nhất Lăng từ trên trời rơi xuống. Ông ta nhìn mấy người hỏi. Các người không sao chứ? Cao tiền bối. Lâm Phàm nhìn Cao Nhất Lăng xuất hiện, thở dài một hơi ôm quyền. Đà tạ tiền bối đã cứu giúp. Ba người Hàn Tuyết Kỳ không mở miệng nói cảm tạ. Dù sao Cao Nhất Lăng cũng là trưởng môn Liệt Nhật kiếm phái. Đối với Tinh Nguyệt kiếm phái, nhiều năm qua vẫn luôn đối địch. Cao tiền bối, cấm địa bên kia thế nào rồi? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Lúc này vất vả mới gặp được Cao Nhất Lăng, hắn đương nhiên muốn hỏi về cấm địa, xem sự tình như thế nào. Cao Nhất Lăng đáp. Chúng ta vẫn chưa tìm ra cách nào để tiến vào tòa cấm địa. Cái gì? Lâm Phàm biến sắc. Lâu như vậy mà không tìm được phương pháp để tiến vào cấm địa sao? Việc này cho thấy cấp bậc tòa cấm địa này rất cao. Cao Nhất Lăng mang trên vật vẻ nghiêm trọng chỉ sắc. Yêu quái không ngừng từ trong tòa cấm địa đi ra. Nếu xem xét thực sự không địch nổi, chúng ta có thể sẽ phải đi thông báo với chính nhất giáo để bọn họ tới giải quyết. Đúng vậy, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Cao Nhất Lăng nhìn thoáng qua vị trí cấm địa nói. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút, không nên tới gần khu vực hạch tâm. Nói xong, Cao Nhất Lăng hướng vị trí cấm địa tiến đến. Nhìn Cao Nhất Lăng rời đi, Lâm Phàm nói. Chúng ta cũng đi thôi, cố gắng không nên tới quá gần chỗ này. Lúc này, cấm địa ở chỗ ngã tư đường, Dung Vân Hạc, Trình Tân Nguyệt, Âu Dương Thành, Đàm Nguyệt, bốn người đang đứng ở xung quanh ngã tư đường. Ngã tư đường có một vòng xoáy đen kịt, thỉnh thoảng sẽ có yêu quái từ bên trong đi ra. Cấm địa quỷ dị như vậy, bọn họ cũng không dám tiến vào bên trong vòng xoáy. Có trời mới biết khi tiến vào sẽ xảy ra việc gì. Các vị, nếu cứ kéo dài như thế này sẽ không giải quyết được. Dung Vân Hạc trầm mặt nói. Như vậy không được, chúng ta phải thông báo cho chính nhất giáo. Nếu không chẳng may xảy ra việc gì... Mấy người khác cũng trầm mặt không nói chuyện. Tòa cấm địa này không tầm thường. Trong đó chắc chắn sẽ có những chỗ tốt. Nhưng nếu cứ đánh xuống, cũng không biết trong cấm địa đến tột cùng có bao nhiêu yêu ma. Lúc này, những môn hạ cao thủ mà bọn họ mang đến đã nhiều người bị tử thương. Nên nhất định phải mau chóng đưa ra quyết định. Dung trưởng môn, ông quyết định đi. Đàm Nguyệt nhìn tòa cấm địa này nói. Hiện tại có hai cách. Một là thông báo cho chính nhất giáo tới giải quyết. Hai là chúng ta liên thủ, xông vào tòa cấm địa này. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc nhìn cấm địa quỷ dị đen nhánh trước mặt, cau lông mày, nhưng cũng không quyết định chắc chắn được. Bên trong cấm địa đen nhánh, thỉnh thoảng toát ra yêu khí. Dung trưởng môn, mau chóng quyết định đi. Đàm Nguyệt mở miệng, bà ta nhìn về phía Dung Vân Hạc. Trình Tân Nguyệt, Âu Dương Thành cũng đang chờ Dung Vân Hạc. Ông ta trầm giọng nói, xông vào một lần đi. Ông ta đã quyết định, cũng tốt, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Muốn phát tài, dù sao cũng phải liều một phen. Lúc này, Cao Nhất Lăng đã chạy về. Ông ta sắc mặt nghiêm trọng nói, chư vị, mọi người thương lượng thế nào rồi? Dung Vân Hạc hỏi, yêu quái nơi này có thể áp chế đến lúc nào? Tình huống so với suy đoán của chúng ta còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tối thiểu cũng là hóa hình cảnh yêu quái. Vừa rồi lọt mất một con, chỉ sợ sẽ lưu tại tai họa ngầm, có thể sẽ trở thành đại phiền toái. Cao Nhất Lăng đáp. Đi thôi. Dương Vân Hạc hít sâu một hơi nói. Chúng ta đi xem tòa cấm địa cổ quái này đến tột cùng là cái gì. Năm trưởng môn cùng nhau đi tới vòng xoáy đen kịt trước mặt. Grao! Bên trong vòng xoáy chuyển đến một tiếng giống kéo dài, cổ phác. Yêu khí cường đại cũng từ bên trong không ngừng tuôn ra. Đi vào. Dung Vân Hạc vừa mới chuẩn bị đi vào cấm địa. Đột nhiên trong chốc lát, cấm địa biến mất. Cứ như vậy biến mất vào hư không, không có tung tích nào. Chuyện gì xảy ra vậy? Dung Vân Hạc vội vàng tiến lên. Chỗ cấm địa đã trở lại bình thường, không hề có động tĩnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cái này đúng là quỷ dị. Hãy đem sự việc này báo cáo cho Thập Phương Tùng Lâm mấy phương biết. Dung Vân Hạc trầm mặt nói. Mấy người khác cũng không có ý kiến gì. Trước đó còn có rất nhiều yêu ma từ trong cấm địa đi ra còn chưa tính. Lúc này bọn họ chuẩn bị đi vào thì tòa cấm địa lại đột nhiên biến mất. Một chút tung tích cũng không có. Bọn họ đều là cao thủ chân nhân cảnh. Vậy mà lặng yên không tiếng động đã biến mất. Chuyện như vậy quả thực là không hiểu được. Giao cho đệ tử phía dưới, điều tra toàn bộ yêu ma xung quanh đã thoát ra, chém chết hết. Mấy người nói xong, cũng hướng phía xung quanh, tìm kiếm yêu ma chém giết. Một bên khác, Lâm Phàm, Phương Kinh Tuyên, Diệp Phong, cùng ba người Hàn Tuyết Kỳ, hành tẩu trên đường cái tiếp tục tuần tra. Khi gần tới khu vực hạch tâm cấm địa, bọn họ cũng không dám tùy ý đến gần. Mấy người đang đi, bỗng nhiên phía trước xuất hiện hai người mặc trang phục đệ tử Liệt Nhật Kiếm Phái. Hai người này nhìn tuổi tác ước chừng 30 tuổi. Ồ, đây không phải là đại mỹ nữ Hàn Tuyết Kỳ của Tinh Nguyệt Kiếm Phái sao? Hai người này nhìn thấy Hàn Tuyết Kỳ, có ý trêu chọc đi tới. Hai người này, một người tên là Dương Nam, một người tên là Lỗ Tinh. Dương Nam là một người đầu trọc, chắp tay sau lưng, trong hai mắt đều là vẻ hạo nhiên. Dương Nam, mặc dù thực lực chỉ là tam phẩm đạo trưởng, nhưng cha của hắn lại là đại trưởng lão Liệt Nhật Kiếm Phái, Dương Hưng Thiên. Lỗ Tinh, thực lực cũng là tam phẩm đạo trưởng, đứng bên cạnh Dương Nam, bộ dáng một mặt chó săn nói. Dương Sư Huynh, mấy cô nàng này đúng là không thể chịu đựng được. Dương Nam mặt không biểu tình thản nhiên đáp. Cũng tạm được. Lâm Phàm đứng sau lưng Hàn Tuyết Kỳ bọn người. Trong lòng cũng bất đắc dĩ. Sao mình luôn gặp phải loại người đi ức hiếp con gái như thế nhỉ? Hàn Tuyết Kỳ nhìn Dương Nam, không chút nào sợ hãi nói. Họ Dương, người nói ai chịu đựng? Ta nhìn dung mạo ngươi cũng là 3 năm 8 vạn. hơn ai mà nói chịu đựng chúng ta. Hàn Tuyết Kỳ tính tình cũng không tệ. Trước đó cho rằng Lâm Phàm đã hố ba người, nhưng cũng không tức giận như vậy. Vậy mà bây giờ lại nhịn không được. Nguyên nhân cũng đơn giản. Cái này ai mà chịu đựng được? Còn không bằng nói thẳng ra các nàng là xấu xí hay sao? Lỗ Tình lại nói. Hàn Tuyết Kỳ, cô nói ai là 358 vạn hả? Nam ca ta tướng mạo bất phàm, anh tuấn tiêu sái, nam nhi bảy thước, toàn thân trên dưới, mỗi giờ mỗi khắc tỏa ra mị lực giống đực. Hai người này là ai? Phương Kinh Tuyền mở miệng hỏi Lâm Phàm. Lâm Phàm lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết thân phận của hai người này. Lúc này một thiếu nữ sau lưng Hàn Tuyết Kỳ mở miệng nói. Hai người này là người của Liệt Nhật Kiếm Phái. Tên kia là Dương Nam, con của đại trưởng lão Dương Hưng Thiên của Liệt Nhật Kiếm Phái. Con của trưởng lão? Phương Kinh Tuyên nghe xong mắng. Ta còn tưởng là ai? Chỉ là con của một trưởng lão. Muốn chết sao? Hai mắt Dương Nam băng lãnh nhìn về phía Phương Kinh Tuyên. Ngươi là nhân vật nào của Thương Kiếm Phái? Muốn chết phải không? Tại hạ là Phương Trung Kiên của Thương Kiếm Phái. Phương Kinh Tuyên ưỡn ngực, ngăn trước người Hàn Tuyết Kỳ. Bà vị mỹ nữ, việc này cứ để tôi giải quyết. Anh hùng cứu mỹ nhân. Dương Nam thẳng nhiên nói. Vậy để ta xem, tiểu tử nhà ngươi bản lĩnh đến đâu? Nói đoạn, hắn một quyền hướng Phương Kinh Tuyên đánh tới. Một quyền này đối với Dương Nam mà nói, tuy là tùy ý một quyền đánh ra, nhưng hắn cũng là cao thủ ngũ phẩm đạo trưởng cảnh. Không phải một cư sĩ cảnh như Phương Kinh Tuyên có thể ngăn trở. Phương Kinh Tuyên đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt bình tĩnh, trong hai mắt không có chút nào e ngại. Dương Nam một quyền đánh tới, lông mày khẽ nhíu lại. Hắn có thể nhìn ra được thực lực của Phương Cung Trung Kiên chỉ có thể đạt tới đạo trưởng cảnh. Nhưng sao hắn lại tự tin như vậy được? Không có ý định muốn tránh hay sao? Chẳng lẽ tên này phía sau có bảo bối gì? Hoặc là hắn đang giấu thực lực? Trong đầu đang suy nghĩ nhiều tình huống xảy ra. Bất ngờ Phương Kinh Tuyên hô. Tiểu Lâm! Cái gì? Thần chú sao? Dương Nam nhíu mày. Không phải thần chú, là ta. Lâm Phàm vèo một cái, xuất hiện ở giữa Dương Nam cùng Phương Kinh Tuyên, đưa tay tóm lên nắm đấm của hắn. Oanh! Lâm Phàm một trường, tiếp một quyền của Dương Nam, cũng bị chấn động, khiến lòng bàn tay có chút run lên. Trong hai mắt hơi kinh ngạc nhìn Dương Nam. Tên này một quyền uy lực, quả nhiên không tầm thường. Dương Nam lại càng chấn kinh. Chỉ là tùy tùng của tên kia, vậy mà có thể tùy tiện ngăn trở một quyền của hắn. Cho dù mình không sử dụng toàn lực, nhưng thực lực của hắn là tam phẩm đạo trưởng cảnh giới. Dương Nam 30 tuổi mới đạt tới tam phẩm đạo trưởng, thiên phú cũng cực kỳ tốt, thậm chí có thể tính là thiên tài. Nhưng mấy người trẻ tuổi trước mặt, nhìn chưa tới 20 tuổi. Ngươi là... Dương Nam sắc mặt trầm xuống, sau đó mở miệng nói. Bên trong Thương Kiếm Phái, đệ tử mà có tuổi tác như thế này lại có thể ngăn một quyền của ta. Ngươi chắc là Lâm Phàm. Lâm Phàm im lặng. Lời đồn về hắn, chuyện này là sao đây? Lỗ Tình ở một bên nghe được vội vàng đi tới, nhỏ giọng hỏi Dương Nam. Dương sư huynh, đây chính là Lâm Phàm sao? Ừ. Dương Nam lùi về sau một bước, đánh giá Lâm Phàm. Lâm Phàm tuổi còn trẻ, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Lỗ Tình không khỏi nhíu mày nói. Đúng là tuổi quá trẻ, xem ra những tin đồn kia là thật. Bình thường, Lâm Phàm rất ít khi đi ra ngoài, để đến các môn phái khác, cho nên cũng không rõ lắm. Trên thực tế, bên trong lục đại kiếm phái, liên quan tới việc hắn là truyền thuyết cũng không phải là ít, mà có đủ loại phiên bản. Những chuyện này thật thật giả giả, có một số việc chỉ sợ chính Lâm Phàm nghe được còn phải kinh ngạc. Thịnh danh chi hạ vô sư sĩ. Dương Nam mang trên mặt tiếu dung đối với Lâm Phàm nói, người có thể đón một quyền này, tối thiểu cũng là đạo trưởng cảnh. Thậm chí có khả năng đã đạt tới nhị phẩm đạo trưởng cảnh. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt, không mở miệng nói chuyện. Dương Nam tiếp tục nói. Lâm huynh đệ, ngươi là người Thương Kiếm Phái. Việc của Liệt Nhật Kiếm Phái cùng Tinh Nguyệt Kiếm Phái, ngươi cũng không nên nhúng tay vào. Lâm Phàm, tránh ra cho ta. Hàn Tuyết Kỳ lạnh giọng nói. Ta là đệ tử thân truyền của trưởng môn Tinh Nguyệt Kiếm Phái. Hắn chỉ là con trai của trưởng lão. Ta không tin có thể thắng được ta. Hai thiếu nữ thần sắc cũng như vậy. Ta không dám đưa ngươi thế nào. Nhưng tại Giang Nam Thị, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái. Ngươi sơ ý một chút, để yêu quái cho điêu đi, đây cũng có khả năng. Dương Nam cười lạnh nói. Dương Nam có thể không phải đang nói giỡn, mà thuần túy là uy hiếp. Liệt Nhật kiếm phái cùng Tinh Nguyệt kiếm phái từ xưa đến nay chính là kẻ địch. Người hai phe bình thường mà gặp mặt đều sẽ đánh người chết ta sống. Cũng có chuyện Dương Nam giết Hàn Tuyết Kỳ, trở về sẽ phải gánh tội xử phạt của Liệt Nhật kiếm phái. Điều này là hoàn toàn không có. Vừa vặn tương phản, nếu Dương Nam có bản lĩnh, một hơi đem trưởng môn Trình Tân Nguyệt của Tinh Nguyệt kiếm phái giết chết Cao Nhất Lăng, bên kia cũng không có ý kiến. Hàn Tuyết Kỳ bị người môn phái khác giết chết, Trình Tân Nguyệt có lẽ còn có thể đòi hỏi công bằng. Nhưng nếu là người Liệt Nhật kiếm phái ra tay, Trình Tân Nguyệt cũng không có bất cứ biện pháp gì. Dù sao, bình thường người Liệt Nhật kiếm phái chết trong tay người Tinh Nguyệt kiếm phái cũng không phải số ít. Người uy hiếp ta? Ba người Hàn Tuyết Kỳ nhìn Lâm Đại Dịch gắt gao nhìn Dương Nam. Ba người các cô trong lòng cũng có chút khẩn trương. Dù sao Dương Nam cùng Lỗ Tinh đều là thực lực tam phẩm đạo trưởng cảnh. Cần hỗ trợ không? Lâm Phàm nhàn nhạt hỏi. Hàn Tuyết Kỳ lắc đầu. Ẩn oán giữa Tinh Nguyệt kiếm phái cùng Liệt Nhật kiếm phái, người không cần thiết phải nhúng tay. Lâm Phàm nghe lời này, trong hai mắt cũng toát ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ đến, Hàn Tuyết Kỳ nhân tâm cũng không tệ. Ẩn oán song phương giữa các môn phái đều muốn tự mình ra tay, hoàn toàn chính xác, không giống như đồn đại. Dù sao, hắn là người thương kiếm phái. Đối với bọn người Dương Nam, lúc này xuất thủ, không chỉ là cá nhân, còn đại biểu cho thái độ môn phái. Đệ tử bình thường còn chưa tính, hắn là đệ tử thân truyền của Dung Vân Hạc. Một chút hành vi bên ngoài của hắn, người khác sẽ suy đoán, cũng là ý tứ của Dung Vân Hạc. Mình phải cẩn thận một chút. Lâm Phàm nhắc nhở một câu, liếc mắt ra hiệu cho Diệp Phong cùng Phương Kinh Tuyên, tất cả lui về sau. Phương Kinh Tuyên vội vàng nói với Lâm Phàm, Tiểu Lâm, cái này... Hả? Lâm Phàm nhìn chằm chằm hắn. Khụ khụ. Phương Kinh Tuyên nhỏ âm lượng nói, Lâm Phàm lão đại, chúng ta không giúp đỡ, có vẻ không được trượng nghĩa. Bọn người này khi dễ ba người Hàn Tuyết Kỳ cơ mà. Hàn Tuyết Kỳ đều nói, không cần chúng ta hỗ trợ. Hẳn là không cần chúng ta hỗ trợ. Lâm Phàm cười ha hả nói. Phương Kinh Tuyên vội vàng đáp, không thể nói như vậy được. Ba người họ tới giúp thường kiếm phái chúng ta. Nếu ở chỗ này xảy ra chuyện... Chính bởi vì vậy, Dương Nam cùng Lỗ Tinh chạy tới, không phải cũng giúp thương kiếm phái chúng ta sao? Chúng ta không hết tình nghĩa chủ nhà còn chưa tính, còn ra tay với bọn họ cũng không thích hợp, có đúng không? Phương Kinh Tuyền có chút nóng nảy, trơ mắt nhìn Dương Nam, Lỗ Tinh cùng ba mỹ nữ Hàn Tuyết Kỳ đối nghịch, hắn lực bất tòng tâm. Một bên Diệp Phong lại nhịn không được nở nụ cười nhạt, sau đó nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Thế nào? Lâm Phàm phát hiện ánh mắt của Diệp Phong. Diệp Phong khẽ lắc đầu nói, cậu cũng chỉ nói miệng thôi, cậu sẽ không để ba cô gái kia xảy ra chuyện. Lâm Phàm nở nụ cười không nói gì, chắp tay sau lưng nhìn mấy người đối nghịch bên trong. Dương Nàng chắp tay sau lưng cùng Lỗ Tinh đứng chung một chỗ nhìn ba người Hàn Tuyết Kỳ. Dương Nam nói, Lỗ Tinh chiếu cố mấy người này, có cơ hội đem giết đi. Được. Lỗ Tinh gật đầu. Hai tay hắn cầm một đại đao bính chín hoàn, trên đại đao còn điêu khắc không ít hoa văn. Đến, ta tới hỏi thăm các cô một chút, đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh. Nói đoạn, Lỗ Tinh cầm đại đao trong tay, hướng ba người vung kiếm mà đi. Mặc dù trước đây, Lỗ Tinh bên cạnh Dương Nam đều là bộ dạng chó săn, nhưng bây giờ cầm trong tay đại đao chín hoàn, uy thế 10 phần, một đao bổ ra như chi thế phá núi. Tam tinh kiếm trận. Ba người Hàn Tuyết Kỳ thì thầm. Sau đó, ba người vung vẩy trường kiếm, xếp thành hình tam giác, trực tiếp đem Lỗ Tinh vây vào giữa. Kiếm pháp trong tay ba cô cực nhanh, không ngừng lấy từng góc độ xảo trá, hướng Lỗ Tinh đánh tới. Keng, keng, keng. Mặc dù đại đao kia của Lỗ Tinh chính là chín hoàn, nhưng tốc độ cũng không chậm chút nào, uy lực dũng mãnh. Thành đạo đai này trong tay hắn, quả thực là phòng thủ tới giọt nước không thể lọt. Trên thần đại đao chín hoàn bay hơi ra pháp lực, chính là mang theo liệt nhật chi khí, mà trường kiếm trong tay Hàn Tuyết Kỳ phát tán ra kiếm khí là tinh nguyệt chi lực. Song phương chiến đến một chỗ, Lâm Phàm hai mắt sáng lên. Hắn không nghĩ tới ba người Hàn Tuyết Kỳ liên thủ thực lực mạnh như vậy. Phải biết, Lộ Tinh là tam phẩm đạo trưởng cảnh cường giả, mà Hàn Tuyết Kỳ chỉ là nhị phẩm đạo trưởng, hai thiếu nữ kia chính là nhất phẩm đạo trưởng. Nếu ba cao thủ nhị phẩm đạo trưởng cảnh có thể đánh cũng bình thường, nhưng hai thiếu nữ chỉ là nhất phẩm đạo trưởng cảnh. Tình Nguyệt kiếm phái, uy lực kiếm trận quả nhiên không nhỏ. Lâm Phàm trên mặt tươi cười, xem ra chúng ta nên quan tâm một chút. Diệp Phong khẽ lắc đầu, không nhất định, Dương Nam không phải còn đang xuất thủ sao? Ừ, Lâm Phàm gật đầu. Dương Nam nhìn Lỗ Tinh trong thời gian ngắn, vậy mà bắt không được ba người Hàn Tuyết Kỳ, trong lòng nhịn không được mắng. Thật sự là phế vật, ba đứa con gái mà đánh không xong. Giờ phút này, Lỗ Tinh bị ba người Hàn Tuyết Kỳ vây khốn, mang theo pháp lực tinh nguyệt chi khí, ngưng kết thành một trận pháp, dần dần hướng Lỗ Tinh ép đi. Lỗ Tinh lông mày nhíu chặt, nhìn trận pháp hướng đỉnh đầu mình đè xuống. Trong trận pháp này lại chuyển tới uy áp, càng ngày càng mạnh. Toàn bộ trận pháp hướng hắn đè xuống. Lỗ Tinh cầm trong tay đại đao chín hoàn, hét lên một tiếng. Lúc này toàn bộ trên đại đao lấp lánh lên phảng phất ánh mặt trời vàng chói. Hắn hướng trận pháp phía đỉnh đầu, liền đột nhiên bổ tới, muốn đem trận pháp đánh vỡ vụn. Một tiếng trầm đục vang lên, lại không thể đem trận pháp này phá giải. Hàn Tuyết Kỳ trên mặt tươi cười nói, bên trên, lấy tính mạng của hắn. Ba người trực tiếp hướng ngực của Lỗ Tinh đâm tới. Muốn chết! Đột nhiên, một cỗ liệt nhật chi khí bảng bạc gào thét mà tới. Phịch một tiếng, ba người Hàn Tuyết Kỳ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lăn mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại, lộ ra có chút chật vật. Dương Nam trong tay cầm một thanh cự kiếm, trên thân phát ra liệt nhật chi khí hùng hậu. Thực lực của người này chỉ sợ bên trong tam phẩm đạo trưởng thực lực đỉnh tiêm, khoảng cách tứ phẩm đạo trưởng cũng chỉ cách xa một bước. Diệp Phong mở miệng nói, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Lúc này, Dương Nam mang trên mặt nụ cười quái dị. Đi chết đi! Nói đoạn, cự kiếm trong tay Dương Nam vùng vẩy, một đạo liệt nhật chi khí lấp lánh mà ra, trực tiếp hướng ba người Hàn Tuyết Kỳ đánh tới. Hàn Tuyết Kỳ lúc này khóe miệng cũng chảy ra vết máu đỏ tươi. Cô ta cắn chặt răng, nhìn một đạo liệt nhật chi khí đánh tới, liền kêu to, kết trận! Lúc này, ba người vung vẩy trường kiếm trong tay, miệng niệm chú ngữ. Trước người lại xuất hiện một lực lượng lam sắc hình thành kết giới bình chướng. Liệt chi khí cùng đạo này bình chướng và chạm cùng nhau, gợn sóng cường đại từ trung tâm bạo tạc chuyển bá ra. Ba người Hàn Tuyết Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, bị trọng thương, tinh thần ể oải cũng không ít. Mặc dù ba người đều là thực lực tam phẩm đạo trưởng cảnh, nhưng thực lực Dương Nam so với Lỗ Tinh quả nhiên là mạnh hơn. Ba người các ngươi thật sự cho rằng có thể là đối thủ của Dương Nam ta? Dương Nam cầm cự kiếm trong tay nói, hướng phía ba người Hàn Tuyết Kỳ đi đến, trên mặt tất cả đều là sát ý. Lâm Phàm lão đại! Phương Kinh Tuyền vội vàng đi bên cạnh Lâm Phàm, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn ba người Hàn Tuyết Kỳ chết trong tay Dương Nam? Lúc này Dương Nam đã đi tới trước mặt ba người Hàn Tuyết Kỳ, hắn không nói nhiều, cự kiếm trong tay hướng phía ba người Hàn Tuyết Kỳ bổ tới, hiển nhiên là muốn chém chết ba người. Đột nhiên một bóng người lao đến. Lâm Phàm tay phải cầm thanh vân kiếm chặn chuôi cự kiếm này, nhưng uy lực một kiếm này của Dương Nam cũng khiến Lâm Phàm chấn động lùi lại mấy bước. Qua hồi lâu, Lâm Phàm mới đứng vững thân hình, hít sâu một hơi nhìn Dương Nam nói, các hạ hạ thủ lưu tình. Dương Nam nhìn Lâm Phàm đột nhiên xuất thủ, lông mày khẽ nhăn lại. Lâm Phàm, ngươi dám cản ta? Lâm Phàm trên mặt hiện ra nụ cười. Cơ hội này bày ở trước mặt, anh hùng cứu mỹ nhân, ta cũng không thể bỏ lỡ, có đúng không? Dương Nam hai mắt hiện ra lãnh quang. Nhưng ngươi phải biết, anh hùng cứu mỹ nhân chỉ là trong truyền thuyết. Chính là người không biết tự lượng sức mình, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả lại ném đi tính mạng của mình. Dương Nam khinh miệt nói, mặc dù biết Lâm Phàm là người thương kiếm phái, thậm chí là thế hệ thiên tài tuổi trẻ nhất nhì bên trong lục đại kiếm phái, nhưng thực lực tối đa cũng chỉ là nhị phẩm đạo trưởng, còn hắn là tam phẩm đạo trưởng, cũng thuộc về thực lực đỉnh tiêm. Thực lực như vậy, làm sao Lâm Phàm có thể đấu lại được hắn? Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Nụ cười này chính là lúc Lâm Phàm cực kỳ tự tin mới có thể lộ ra. Nếu Bạch Kính Vân ở chỗ này, nhìn thấy trên mặt Lâm Phàm lộ ra nụ cười như vậy, khẳng định sẽ nghĩ, tên này lại muốn trang bức. Lỗ Tinh nhìn Dương Nam, vừa rồi đánh bại dễ dàng ba người Hàn Tuyết Kỳ, bộ dáng uy phong bát điện, trong lòng càng thêm kiên định, Dương Nam là bắp đùi của mình, nhất định phải ôm chắc. Lỗ Tinh mở miệng nói, Lâm Phàm, tiểu tử ngươi đừng tưởng có chút thiên phú, liền cho mình là vô địch thiên hạ. Nói chuyện lớn, đây là chuyện giữa Liệt Nhật kiếm phái cùng Tinh Nguyệt kiếm phái chúng ta, không có liên quan tới Thương kiếm phái. Bây giờ ngươi xuất thủ chính là phá hỏng quy củ. Còn nói chuyện nhỏ, ngươi cho mình là đối thủ của Dương Sư Huynh sao? Một tay Dương Sư Huynh Liệt Nhật kiếm phái, xuất thần nhập hóa. Lúc này, Phương Kinh Tuyên mở miệng mắng. Người ta đánh nhau, ngươi nói lắm làm cái gì? Coi mình là cổ động viên sao? Tiểu tử họ Phương, ngươi chỉ là cư sĩ cảnh. Phương Kinh Tuyên nghe vậy mắng. Ta cư sĩ cảnh thì sao? Ta đứng chỗ này chống nạnh mắng ngươi, ngươi cũng không có biện pháp bắt ta. Ngươi đường đường một tam phẩm đạo trưởng, bị ba tiểu nhà đầu Hàn Tuyết Kỳ đánh bại, mới thật sự là mất mặt. Lỗ Tinh sắp mặt đỏ gay. Nói thật, hắn là tam phẩm đạo trưởng, bị một nhị phẩm đạo trưởng và hai nhất phẩm đạo trưởng liên thủ đánh bại, hoàn toàn là việc cực kỳ mất mặt. Lỗ Tinh cắn răng nghiến lợi, nhìn Phương Kinh Tuyên nói, ngươi có bản lĩnh thì đến trước mặt ta, nhìn ta đau bổ vào ngươi. Cháu trai, có bản lĩnh thì ngươi qua đây. Nghe hai người này chửi đồng, Dương Nam cũng bị làm cho tâm phiền ý loạn. Đủ rồi, khốn kiếp, lão tử đánh nhau, hùng hùng hổ hổ không ngừng làm cái gì thế hả? Dương Nam hùng hăng trợn mắt nhìn Lỗ Tinh, Lỗ Tinh lập tức ngậm miệng lại. Nhìn ngươi kìa, đánh không dám đánh, mắng chửi cũng không dám mắng, cháu trai ngươi có làm được gì? Phương Kinh Tuyên kỹ năng chảo phúng phảng phất đầy tầng. Lỗ Tinh bị tức tới đỏ mặt, hận không thể xông lên, chém Phương Kinh Tuyên thành hai nửa. Nhưng hắn vẫn tương đối có lý trí. Hiện tại, dù sao cũng đang trên lãnh địa của Thương kiếm phái. Điều này khác biệt với Tinh Nguyệt kiếm phái. Tinh Nguyệt kiếm phái là có thù chuyển kiếp, giết là giết. Nhưng giết người Thương kiếm phái cũng không dễ dàng như vậy. Lâm Phàm, cái này không liên quan tới Thương kiếm phái các ngươi. Hàn Tuyết Kỳ cắn răng nói, không cần thiết liên lụy ngươi xuống nước, cùng Liệt Nhật kiếm phái tác chiến. Cho dù là chiến tử, Tinh Nguyệt kiếm phái ta cũng là quang vinh. Đúng. Sau lưng Hàn Tuyết Kỳ, hai thiếu nữ cũng gật đầu. Đi. Lâm Phàm quay đầu nhìn cô ta một cái. Ta đã xuất thủ, các người sẽ không có việc. Lâm Phàm lời còn chưa nói hết, Hàn Tuyết Kỳ bỗng nhiên biến sắc. Cẩn thận. Lâm Phàm cảm thấy phía trước chuyển đến một chi khí Liệt Nhật cường đại. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, Dương Nam cầm trong tay cự kiếm đã đi tới trước mặt hắn, hướng hắn chém tới. Dương Nam có thể lười nhác quản nhiều việc như vậy. Cha hắn là đại trưởng lão Liệt Nhật kiếm phái. Cho dù hắn giết Lâm Phàm, tối đa sẽ chỉ bị trách phạt. Muốn chết! Lâm Phàm sầm mặt lại. Mình chỉ muốn cứu người, cũng không có tâm tư muốn giết người. Nhưng không nghĩ tới, Dương Nam lại đối với hắn động sát tâm. Sắc lệnh, thiết binh thượng hành, yêu tà chớ gần. Lâm Phàm một đạo phủ lục ném ra ngoài. Kết giới sắc kim hoàng xuất hiện ở trước người hắn. Dương Nam một kiếm bổ vào kết giới bên trên. Kết giới vỡ ra vài vết sách, nhưng dáng vẻ lại không bị đánh nát. Cái gì? Phủ lục có thể ngăn lại được một kiếm của ta sao? Dương Nam còn người có chút co rụt lại. Phủ lục đủ để giết ngươi, Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Cho tới nay, nguyên nhân ngự kiếm thuật cùng kiếm pháp Thái Bình Trường An khiến cho người ta có chút không để mắt đến phủ lục thiên binh thượng hành. Trên thực tế, phải biết phủ lục thiên binh thượng hành là công pháp toàn chân giáo. Mặc dù thân phận huyền đạo tử như vậy, tại toàn chân giáo, ở bên trong lấy được công pháp cũng không thể nào là công pháp đứng đầu nhất, thậm chí có thể nói là trung hạ. Nhưng trung hạ này, tại toàn chân giáo truyền thừa ngàn năm, trong đó môn phái tích lũy công pháp hạ cường đại nhiều vô số kể. Nhưng phóng tới ngoại môn, tử như bên trong môn phái Thương kiếm phái, nó tuyệt đối tính là công pháp cao tầng nhất. Dương Nam trong lòng tất cả đều là lãnh ý. Trước đó ra tay với Lâm Phàm, hắn có ý nghĩ chém giết những người này. Dương Nam tại Liệt Nhật kiếm phái cũng có thân phận địa vị, đã quyết định ra tay với Lâm Phàm. Hắn siết chặt cự kiếm trong tay. Lâm Phàm, ngươi sẽ hối hận, ngươi không rõ bản thân chênh lệch với ta ra sao đâu. Nói đoạn, Trên thân Dương Nam, một cỗ cường đại khí thế phun ra ngoài. Lỗ Tinh nhìn thấy khí thế trên người Dương Nam, nhịn không được nói. Dương Sư Huynh, người đây là tu thành liệt nhật kiếm phái bên trong đốt kiếm sao? Đốt kiếm là công pháp cao cấp bên trong liệt nhật kiếm phái. Cả thanh kiếm sẽ đạt tới nhiệt độ cao ngàn gần độ. Phàm vật trước đốt thân kiếm không thể ngăn cản. Đào kiếm bình thường đụng phải, trong nháy mắt sẽ bị hòa tan. Uy lực một chiêu này, cho dù là tam phẩm đạo trưởng, cũng không mấy người có thể ngăn cản. Nhìn Lỗ Tinh ở một bên lớn tiếng, Lâm Phàm nhịn không được nghĩ thầm. Khốn kiếp, đánh một trận, tên này còn tự mang theo phát thanh viên đi theo bình luận. Trên thân Dương Nam, vô số liệt nhật chi khí tràn vào cự kiếm trong tay hắn. Cả chuôi cự kiếm lúc này trở nên đỏ bừng, nhìn như một khối sắt, sắt nung đỏ. Cho dù là cách mấy mét, cũng có thể cảm nhận được chuôi cự kiếm chuyển đến nhiệt độ cao. Hàn Tuyết Kỳ nhíu mày nói, Lâm Phàm, cẩn thận, đây là một chiêu bên trong liệt nhật kiếm phái, cực kỳ khủng bố. Đừng, Lâm Phàm lão đại, cố lên. Phương Kinh Tuyền kêu to. Lâm Phàm im lặng, ánh mắt nhìn về phía Dương Nam. Phương Kinh Tuyền quát, thấy không, bên trong ánh mắt của Lâm Phàm lão đại như là quan sát toàn bộ vũ trụ. Ánh mắt sáng ngời có thần, phảng phất có thể giết người. Tên Dương Nam đạo trích để ánh mắt của Lâm Phàm lão đại nhìn chằm chằm, lúc này trong lòng đã sinh ra khiếp đảm, thậm chí nhịn không được ôm đầu quay người chạy trốn. Phương Kinh Tuyền nghĩ thầm, mình không thể xông pha chiến đấu, tiến lên đánh nhau, tốt xấu cũng không thể rơi uy phong của mình được, phải nói lên tận trời để đấu lại với tên Lỗ Tinh kia. Lỗ Tinh bên cạnh liền hô, Dương Sư Huynh đã muốn xuất thủ, một khi xuất thủ, Lâm Phàm trong nháy mắt liền thua trận, đợi lát nữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phương Kinh Tuyền cũng chẳng vừa, Dương Nam không dám ra tay, hắn đã bị đôi mắt khí phách của Lâm Phàm lão đại làm cho khiếp sợ. Dương Nam mắng, khốn kiếp, chúng ta đánh hay là các ngươi đánh, có muốn bọn ta nhường lại cho hai ngươi so chiêu không? Lỗ Tình nghe xong có chút xấu hổ. Phương Kinh Tuyên ngược lại dứt khoát khoát tay, chúng ta chỉ đấu khẩu thôi, các người cứ tiếp tục đi. Dương Nam hít sâu một hơi, hồi phục tâm tình, hắn chậm rãi giơ kiếm chuẩn bị tiến công. Tốt. Lỗ Tình giơ ngón tay cái lên, Dương Sư Huynh giơ tay nhấc lên, tràn đầy khí thế cường giả. Cái khoát tay này liền mang ý nghĩ ta giết ngươi. Dương Nam trực tiếp đem cự kiếm trong tay hất lên, phịch một tiếng vứt trên mặt đất, xông lên một cước đạp vào Lỗ Tinh. Sao mà ngươi ồn ào nói lắm thế hả? Ngươi cứ như thế, đừng có làm tu sĩ nữa, đi làm phát thanh viên đi. Nhìn Dương Nam trực tiếp đánh tơi bời Lỗ Tinh, mấy người trợn mắt há mồm. Dương Nam bị Lỗ Tinh trực tiếp nói lải nhải ở bên tai, ngay cả hứng thú chiến đấu cũng bị mất. Ôi, Dương Sư Huynh! Lỗ Tinh ôm đầu, bị gạt ngã trên mặt đất. Ngay lúc này, đột nhiên Hàn Tuyết Kỳ cầm kiếm xông tới, tình nguyệt chi khí trong tay xuất hiện. Cô ta trực tiếp hướng phía sau Dương Nam đâm tới, tiểu nha đầu, muốn chết. Dương Nam nhìn thấy Hàn Tuyết Kỳ hướng mình đánh lén, vội vàng hướng một bên tránh đi. Khi một tiếng, kiếm trong tay Hàn Tuyết Kỳ đâm vào ngực phải của Dương Nam. Dương Nam vội vàng phía dưới, ngược lại là ép ra yếu hại, đau đớn phía dưới làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Ngươi muốn chết! Nói đoạn, Dương Nam siết chặt nắm đấm, liệt nhật chi khí lại trực tiếp hiện lên tay phải của hắn. Một chưởng này hội tụ toàn bộ uy lực của hắn, trực tiếp hướng Hàn Tuyết Kỳ vỗ tới. Hàn Tuyết Kỳ trúng một chưởng này, trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi. Mà Dương Nam không muốn bỏ qua cho cô ta chút nào, cận thân đi lên, trực tiếp một hơi muốn kết liễu tính mệnh của Hàn Tuyết Kỳ. Hắn đại thủ hướng đầu Hàn Tuyết Kỳ vỗ tới. Nếu như bị hắn vỗ trúng, với thực lực của hắn, chỉ sợ có thể trực tiếp đem đầu Hàn Tuyết Kỳ đập nát như quả dưa hấu. Đột nhiên, kiếm quang lấp lóe, một cánh tay bay ra ngoài. Lâm Phàm xuất thủ, một kiếm trực tiếp đem chặt đứt cánh tay phải của Dương Nam. Không còn cách, tình huống quá gấp gáp, nếu không trực tiếp đem chặt đứt cánh tay của Dương Nam, sẽ không kịp cứu được Hàn Tuyết Kỳ. A! Chỗ cụt tay đau đớn, khiến Dương Nam đau tới toát mồ hôi lạnh. Hắn cắn chặt răng, nhìn chằm chọc vào Lâm Phàm. Lâm Phàm, ngươi muốn chết, dám đoạn một tay của ta. Dương Sư Huynh! Lỗ Tình thấy vậy, cũng là toàn thân run lên, cảm giác chơi lớn rồi. Hắn vội vàng xông lên nói, Dương Sư Huynh, tôi tới giúp anh. Cút! Dương Nam một cước đem đạp bay Lỗ Tinh trở về. Tay trái hướng Lâm Phàm liền một quyền đánh tới. Hắn bị đau đớn làm đánh mất lý trí. Nếu không, theo tư duy như bình thường, lúc này cũng không nên tiếp tục làm cùng với Lâm Phàm đấu nữa. Lâm Phàm nhíu mày vội vàng lùi lại nói. Dương Nam, ta vì cứu người mới đoạn một tay của ngươi. Nếu như ngươi không có lý trí, tiếp xuống không chỉ là mất cánh tay đâu. Nhưng Dương Nam đâu thèm quan tâm, hắn cắn chặt răng gào thét. Lâm Phàm, có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi. Cha ta là đại trưởng lão Liệt Nhật kiếm phái. Nếu như ngươi không giết ta, chờ ta chữa khỏi vết thương, nhất định sẽ giết cả nhà ngươi. Dương Nam đau đớn hét lớn, Lâm Phàm trong lòng cũng khẽ run lên. Nói thật, vừa rồi cũng chỉ là dưới tình thế cấp bách, vì cứu người mới đoạn tay của hắn, chứ không hề có ý nghĩ muốn giết hắn. Nhưng bây giờ, nghe Dương Nam nói như vậy, lại khiến Lâm Phàm động sát tâm. Dương Nam nhắc nhở Lâm Phàm, tên này là con trai của đại trưởng lão Liệt Nhật kiếm phái. Đó là nhân vật quyền thế ngập trời, cường đại, đủ để tồn tại tả hữu một tỉnh âm dương giới. Tuy Lâm Phàm có Thường kiếm phái phù hộ, nhưng nếu như hắn động thủ với nhà dì họ thì sao? Hắn cũng không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ dì họ được. Lâm Phàm trong ánh mắt lộ ra lãnh mang. Đây chính là người muốn chết. Lâm Phàm tính cách quả quyết, cũng không phải là loại người do dự. Lúc này đã phát giác được Dương Nam uy hiếp mình. Vậy thì hắn không có khả năng sống sót. Huống chi, chém cụt tay hắn cũng chính là sinh tử đại thù. Dương Nam lúc này cũng đã loạn suy nghĩ, hướng Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm nắm thật chặt thanh vân kiếm trong tay, trong nháy mắt xuất kiếm. Vút một tiếng, Lâm Phàm một kiếm đảo qua. Dương Nam vốn dĩ cua trong tay nắm đấm, lúc này đã ngừng lại. Từ cổ của hắn cũng xuất hiện một vệt máu. Sau đó, đầu của hắn phịch một tiếng rơi trên mặt đất. Dương sư huynh! Lỗ Tình hét lớn. Lâm Phàm, ngươi làm cái gì vậy? Giờ phút này, cách đó không xa truyền đến tiếng hét của Cao Nhất Lăng. Dung Vân Hạc, Cao Nhất Lăng, Trình Tân Nguyệt, Đàm Nguyệt cùng Âu Dương Thành đều đứng cách đó không xa. Cao Nhất Lăng sắc mặt chấn kinh. Bọn hắn trước đây phát hiện cấm địa biến mất, cảm giác được bên này có pháp lực chuyển ra đánh nhau giữa các tu sĩ. Họ liền cùng một chỗ chạy đến. Thật không nghĩ tới, lại nhìn thấy cảnh tượng này. Lâm Phàm giết Dương Nam. Nhìn thấy năm trưởng môn tể tụ, đặc biệt là trưởng môn Cao Nhất Lăng của Liệt Nhật kiếm phái ở đây, Lỗ Tình gào thét lớn xông tới, cũng không sợ máu tươi phun tung tóe, buồn nôn ôm thi thể Dương Nam khóc lóc. Dương sư huynh, anh chết thê thảm quá, Lỗ Tình này vô năng không thể bận bịu giúp anh, tôi đau lòng quá. Người đừng có ồn ào, không phải cái miệng của ngươi, Dương sư huynh ngươi cũng không chết thảm như vậy đâu, Phương Kinh Tuyên bên cạnh nói. Lỗ Tình hùng tợn, trừng mắt nhìn Phương Kinh Tuyên. Phải biết, hắn là tùy tùng của Dương Nam. Lúc này Dương Nam chết rồi, quay đầu đại trưởng lão tất nhiên sẽ trách tội hắn. Lúc này, hắn biểu hiện càng thương tâm. Đến lúc đó, đại trưởng lão trừng phạt cũng có thể nhẹ đi chút nào. Thật không nghĩ tới, tên khốn Phương Kinh Tuyên hiện tại lại còn đâm một đao. Cao Nhất Lăng vèo một tiếng, đi tới bên cạnh thi thể của Dương Nam. Trên thân mang theo tức giận, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm, Liệt Nhật kiếm phái chúng ta từ xa tới trợ giúp các ngươi, ngươi lại giết người của ta, có còn đạo lý không hả? Lúc này, Dung Vân Hạc, Trình Tân Nguyệt cùng Âu Dương Thành cũng lách mình đi vào trước người Lâm Phàm, ngăn phía trước Cao Nhất Lăng, sợ ông ta nổi giận sẽ ra tay với Lâm Phàm. Mặc kệ Lâm Phàm cường hãng thế nào, Cao Nhất Lăng là chân nhân cảnh cường giả, nếu muốn giết Lâm Phàm, hắn cũng không thể phản kháng. Cao Nhất Lăng mí mắt run lên một cái. Dung Vân Hạc ngăn trước mặt ông ta. Cái này cũng không đáng trách. Nhìn cảnh tượng nơi đây, nhìn Hàn Tuyết Kỳ bị thương, hiển nhiên Lâm Phàm là vì giúp cô ta. Trình Tân Nguyệt tới cũng có thể hiểu được. Nhưng làm ông ta không nghĩ tới chính là Âu Dương Thành lại đứng về phía Lâm Phàm. Ba vị, đây là ý gì? Cao Nhất Lăng lạnh giọng nói. Trình Tân Nguyệt, Âu Dương Thành, chuyện này liên quan gì tới hai người? Trình Tân Nguyệt trên mặt tươi cười nói. Ta nhìn người của Liệt Nhật kiếm phái chết cao hứng, ta liền cản ông. Thế nào hả? Quan hệ hai phái, vốn dĩ như nước với lửa, đệ tử phía dưới đều như vậy, nói gì tới hai trưởng môn? Âu Dương Thành thản nhiên nói. Tiểu bối tuổi trẻ đùa giỡn, không cẩn thận xuất thủ hơi nặng tay. Cao trưởng môn nhân vật bậc nào cũng không cần thiết phải tính toán chi ly cùng với tiểu bối chứ. Đùa giỡn, không cẩn thận xuất thủ nặng tay. Cái này là rơi đâu? Cao Nhất Lăng siết chặt nắm đấm nói. Âu Dương Cốc chủ, ta luôn tôn trọng Tảng Kiếm Cốc, không hy vọng cùng Tảng Kiếm Cốc náo ra mâu thuẫn gì. Người muốn thương tổn Lâm Phàm tiểu hữu lại không thể. Âu Dương Thành đáp. Lúc trước, Lâm Phàm giúp cháu trai Âu Dương Chiết của Âu Dương Thành đả thông kinh mạch. Ân tình lớn như vậy, Âu Dương Thành làm sao có thể đứng ngoài nhìn? Dung Vân Hạc nói. Cao trưởng môn, hãy bình tĩnh nào. Đây là việc ngoài ý muốn, có đúng không Lâm Phàm? Đúng, việc ngoài ý muốn. Vừa rồi không cẩn thận xuất thủ hơi nặng tay một chút. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt nói. Cao Nhất Lăng mặt tối sầm. Dung Vân Hạc đi lên trước, cùng Cao Nhất Lăng kể vai sát cánh nói. Lão Cao, ông nhìn xem, con trai đại trưởng lão chết cũng có phải là con của ông đâu. Ông kích động làm cái gì? Mà lại nói, mấy người chúng ta, ông muốn báo thù cũng không có khả năng. Cao Nhất Lăng nói, người bị Lâm Phàm giết, trở về ta giải thích như thế nào với Dương trưởng môn đây? Dung Vân Hạc đáp, ông cũng biết, người giết là Lâm Phàm. Ông trở về nói cho Dung trưởng lão, nếu ông ta có oán giận gì, đến Thường Kiếm Phái cùng ta lý luận. Cao Nhất Lăng mặt đen kịt lại, đến Thường Kiếm Phái lý luận sao? Ông ta nhịn không được nói, Dung Vân Hạc, ông thật sự là không muốn mất mặt. Đến Thường Kiếm Phái lý luận, Dương trưởng lão sẽ đồng ý sao? Muốn đòi công đạo, đến Thường Kiếm Phái ta. Thường Kiếm với ta luôn luôn công bằng công chính, tuyệt đối không thiên vị bất cứ kẻ nào. Người để Dung trưởng lão đến Thường Kiếm Phái ta, chúng ta sẽ tiếp đãi ông ta chu đáo. Chúng ta thảo luận đúng sai. Nếu như ông ta không tới, sẽ chỉ tìm ông để trút giận. Loại gia đình bạo lực, ông để ý làm cái gì có đúng không? Cao Nhất Lăng định nói chuyện, Dung Vân Hạc lại nói tiếp. Ông xem, người chết không có liên quan gì đến ông, cũng không liên lụy tới ông. Dung trưởng lão cầm quyền cao, vạn nhất ông ta cầm binh giữ mình, giống như ngũ đại thế gia Thương Kiếm Phái chúng ta trước kia, sẽ có nhiều phiền phức. Cao Nhất Lăng nguyên bản vẫn rất phẫn nộ, nghe Dung Vân Hạc phân tích, vậy mà cảm giác thật đúng là có đạo lý. Mình vừa rồi phẫn nộ cái gì chứ? Ông ta nhìn Dung Vân Hạc nói. Nói như vậy, ngược lại là có chút đạo lý. Đương nhiên là có đạo lý. Dung Vân Hạc cùng ông ta kể vai sát cánh nói. Đi, tôi đã chuẩn bị sâm panh, còn có thể chúc mừng các hạ. Cao Nhất Lăng yếu ớt hỏi. Cây này, dù sao cũng là đệ tử Liệt Nhật Kiếm Phái, không báo thù coi như xong, còn mở sâm panh chúc mừng, có phải có chút quá rồi không? Dung Vân Hạc đáp. Sâm panh này tuyệt đối là hàng tốt, ta bỏ ra khá nhiều tiền để mua. Nếu không phải Cao huynh đệ ông, ta cũng không nỡ lấy ra. Thế ông có muốn thử không? Nếm thử cũng được, Cao Nhất Lăng nói. Lâm Phàm im lặng nhìn Dung Vân Hạc. Nói tới trưởng môn Dung Vân Hạc, già mà không nên nết, nhưng cái miệng của ông ta thật đúng là lợi hại. Vốn dĩ giữa song phương đều muốn động thủ. Kết quả, để lão già này nói chuyện có mấy câu, lại muốn mở sâm panh để chúc mừng. Nào nào, uống sâm panh. Hôm nay mọi người không say không về. Chúc mừng đã giết Dương Nam. À không đúng, đã đánh lui cấm địa. Dung Vân Hạc một mặt cao hứng nói. Quả nhiên, Dung trưởng môn vẫn là Dung trưởng môn. Cái miệng của ông ta thật đúng là nhiều bức. Sư phụ, đánh lui cấm địa rồi sao? Lâm Phàm đi lên trước hỏi. Dung Vân Hạc suy tư một lát rồi cười nói. Thì cứ coi như thế đi. Đợi lát nữa giải quyết hết yêu quái Giang Nam thành thị, đến Thường Kiếm Phái ta, dừng lại ăn uống thật ngon. Chuyến này cũng vất vả rồi. Lúc này năm trưởng môn rảnh tay, tiếp tục đối với yêu quái bên trong Thương Kiếm Phái xuất thủ. Thực lực chân nhân cảnh cường đại, tiêu diệt những yêu quái này tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đa tạ. Lúc này bọn người Lâm Phàm đã chạy về trước Thương Kiếm Phái. Hàn Tuyết Kỳ an vị bên cạnh Lâm Phàm, mở miệng nói câu tạ ơn. Mặc dù vẻ mặt lạnh lùng, nhưng có thể khiến cô ta nói ra câu cảm ơn cũng không dễ dàng. Lâm Phàm ngồi ở một bên nói, việc nhỏ thôi, không cần quá để ý. Ẩn cứu mạng trong miệng anh lại thành việc nhỏ, thế trong mắt anh cái gì mới là đại sự? Phương Kinh Tuyên ở một bên nói. Hàn mỹ nữ, nhưng cô cảm tạ, muốn lấy thân báo đáp lại không có cơ hội đâu. Lâm Phàm có hôn ước rồi. Nhưng Phương Trung Kiên tôi thì lại khác, tôi vẫn độc thân. Nếu cô có hứng thú, hai ta có thể trao đổi số điện thoại, từ từ liên hệ. Cô cảm thấy thích hợp, chúng ta sẽ cùng nhau đi xem phim. Tôi không cảm thấy phù hợp, Hàn Tuyết Kỳ bình tĩnh nói. Phương Kinh Tuyền lại nhìn về phía hai thiếu nữ phía sau lưng. Thế hai cô thì sao? Chúng tôi cũng cảm giác không thích hợp. Hai thiếu nữ đồng thanh đáp. Phượng Kình Tuyền vội vàng nói. Thế đạo hiểm ác. Các cô xinh đẹp như hoa. Có đôi khi ý nghĩ không nhất định là đúng. Tỉ như con người của ta. Ngoài mặt là anh tuấn xuất khí, tràn ngập chính nghĩa. Nhưng vạn nhất trên thực tế là quang huy, vĩ ngạn, tràn ngập nhân cách mị lực. Thì nhân vĩ đại Tà Go từng nói. Không hiểu thì không có quyền lên tiếng. Ví dụ các cô nếu muốn tìm hiểu tôi một chút, nói không chừng cũng cảm giác thích hợp thì sao? Hải thiếu nữ nháy nháy mắt nói. Tà Go nói qua những lời này sao? Cho nên các cô tuổi còn trẻ lắm. Nghe Phương Kinh Tuyền tán gẫu, Lâm Phàm im lặng cũng không muốn phá đám. Một bên Diệp Phong gương mặt lạnh lùng, dáng vẻ lãnh đạm. Phương Kinh Tuyền dù sao cũng đang cố gắng phá vỡ mình độc thân. Bộ dạng của Diệp Phong mới không thể cứu chữa nổi. Bọn hắn trở lại Thương Kiếm Phái. Không lâu sau, người Ngũ Đại Kiếm Phái lần lượt tham dự trợ giúp. Cùng 5 vị trưởng môn cùng về đến Thương Kiếm Phái. Lần này từng kiếm phái tới trợ giúp đều phái ra gần 30 cao thủ. Chỉ 4 cao thủ kiếm phái đều đã có hơn 100 người. Đại điện khổng lồ nhất bên trong tại Thương Kiếm Phái đã bày lên tiệc rượu, chuẩn bị xong món ngon cùng chỗ ở. Đương nhiên, còn có rất nhiều đệ tử cũng bị thương đi vào Thương Kiếm Phái để chữa trị. Đi vào đại điện đều là người tham gia trợ giúp lần này. Tất cả đều là cao thủ đạo trưởng cảnh. Chỉ có Phương Kinh Tuyên là ngoài ý muốn. Mặc dù hắn đi không có tác dụng quá lớn, nhưng dù sao cũng đã tham gia. Nhưng nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng. Phương Kinh Tuyên cũng đã vất vả, cùng với Lỗ Tinh đấu khẩu, cũng đã lãng phí không ít nước bọt. Trong đại điện, náo nhiệt, tất cả mọi người thảo luận cấm địa kỳ quái. Đương nhiên tuyệt đại đa số cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngũ đại trưởng môn đã nói, 5 người bọn họ đã đem chốn cấm địa này tiêu diệt. Bên trong một phòng đơn, trưởng môn Ngũ Đại Kiếm Phái, cộng thêm Lâm Phàm đang ngồi ở bên trong. Lâm Phàm cũng có chút phiền muộn, không biết Dung Vân Hạc nghĩ cái gì mà lại gọi hắn vào ngồi. Hắn ngồi ở bên trong này cũng không thoải mái. Đương nhiên, đổi lại những người khác, tự nhiên là không có tư cách để ngồi ở bàn này. Nhưng Lâm Phàm là ngoại lệ. Hắn tới đây, Âu Dương Thành cùng Trình Tân Nguyệt không có ý kiến. Mà Dung Vân Hạc đã có thể gọi Lâm Phàm, đã khẳng định Lâm Phàm tương lai là người nối nghiệp của Thương Kiếm Phái. Đồng thời Lâm Phàm còn cùng con gái phái, cùng con gái của Tô Thuyền Tuyệt, Huyền Minh Kiếm Phái đã có hôn ước. Lâm Phàm trong mắt bọn họ, tương lai cũng là đại nhân vật trong lục đại kiếm phái, tuyệt đối có tư cách ngồi bàn này. Ngồi ở bàn ăn, Dung Vân Hạc cầm một chai sâm panh cười nói, nào tới tới tới, chúng ta mở sâm panh chúc mừng một chút. Cao Nhất Lăng có chút lúng túng hỏi, mở sâm panh thật sao? Cao trưởng môn, ông xem thường tôi à? Một chai sâm panh chẳng lẽ tôi lại không mở được sao? Dung Vân Hạng nói. Nhưng không quá phù hợp. Cao Nhất Lăng ho khan một tiếng. Lâm Phàm hỏi, sư phụ, các vị đã đánh lui cấm địa? Lâm Phàm cho rằng đánh lui cấm địa, Dung Vân Hạng mới mở sâm panh để chúc mừng. Lúc này Dung Vân Hạng quát tay. Không, mở sâm panh không phải chúc mừng cái kia, mà là họ Dương. Nói đến đây, ông ta nhìn thoáng qua Cao Nhất Lăng rồi ngừng lời. Dù sao người ta cũng là đệ tử Liệt Nhật Kiếm Phái. Dung Vân Hạng nói, dù sao cũng không phải là vì cấm địa, chúng ta đều không thể tiến vào tòa cấm địa này. Hả? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Chúng ta vừa mới chuẩn bị tiến vào tòa cấm địa thì nó tự nhiên biến mất. Đàm Nguyệt trầm mặt nói. Biến mất? Lâm Phàm khẽ ngẩn người. Không nghĩ tới lại có kết quả như vậy. Hiển nhiên tòa cấm địa cao cấp đã sinh ra linh trí của mình. Ngũ đại trưởng môn mặc dù đều là chân nhân cảnh, nhưng kỳ thật muốn nói đến cho ăn bể bụng cũng là tam phẩm chân nhân cảnh, mà bên trong chân nhân cảnh cũng không tính được cường giả, mà loại cấm địa cao cấp này bọn họ cũng biết không nhiều. Dung Vân Hạc nói, chuyện này tóm lại tạm thời chúng ta không quản, quay đầu sẽ báo cho chính nhất giáo để cho bọn họ đi quan tâm. Bốn người khác cũng gật đầu. Mặc dù trong cấm địa cao cấp có chỗ tốt không thể tưởng tượng nổi, nhưng lần này còn chưa tiến vào cấm địa, chỉ là cấm địa kia xuất hiện yêu ma khiến môn hạ đệ tử đã tử thương không ít. Còn tốt, trong cấm địa yêu ma xuất hiện đều là sau nửa đêm, ngược lại chưa từng xuất hiện cái gì ảnh hưởng lớn. Cho dù có một số người bị yêu ma giết chết, quay đầu cũng có thể giải thích là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu có người bình thường nhìn thấy yêu ma, cũng đã bị đệ tử phía dưới sử dụng linh phù để cho bọn họ quên đi những thứ này. Tóm lại, Cục diện bây giờ là để cho mọi người có thể tiếp nhận một kết quả. Lúc này Cao Nhất Lăng mở miệng nói, mặc dù Lâm Phàm ở đây, nhưng chúng ta có thể thảo luận một chút chuyện cùng một chỗ kết minh tiến công Huyền Minh kiếm phái. Nghe đến đây, Lâm Phàm trong lòng khẽ run lên. Tiến công Huyền Minh kiếm phái sao? Lâm Phàm nhịn không được nhìn về phía Cao Nhất Lăng. Mấy trưởng môn khác trên mặt lộ ra ngoài ý muốn. Chuyện Huyền Minh kiếm phái, trong lòng bọn họ đã có một cái kết. Phải biết, thân phận địa vị của bọn họ đã để Tô Thiên Tuyệt hung hăng hành hạ bắt lại, mà Tô Thiên Tuyệt còn muốn chiếm đoạt Nam Nhã kiếm phái. Đại thù này nhất định phải báo. Trước đó, các nhà đều nghĩ ổn, cũng không có cơ hội gặp mặt. Lúc này rốt cuộc gặp mặt, tự nhiên là phải thương nghị một phen, làm sao phân phối lợi ích Huyền Minh kiếm phái. Cao Nhất Lăng nhìn Lâm Phàm nói, chúng ta trò chuyện loại sự tình này, có phải nên để con rể Huyền Minh kiếm phái tránh sang một chút không? Không cần, Dung Vân Hạc nói, muốn tiến công Huyền Minh kiếm phái, ông nghĩ Tô Thiên Tuyệt là người mù mà không nhìn thấy sao? Các ông chỉ cần điều động một chút thủ hạ đệ tử, tiến về Giang Bắc tỉnh, đã nói lên muốn động thủ đối với Tô Thiên Tuyệt rồi. Nghe vậy, mấy người khác cũng khẽ gật đầu. Chuyện lớn như vậy, Lâm Phàm báo tin hay không, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Cao Nhất Lăng nói, chư vị thấy thế nào? Dung Vân Hạc đáp, đầu tiên, ta muốn thanh minh một chút. Lần này tiến công Huyền Minh kiếm phái, Thương kiếm phái sẽ rút lui. Thương kiếm phái rút lui? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Dung Vân Hạc, hiển nhiên sửng sốt một chút. Không nghĩ tới, ông ta sẽ nói ra như vậy. Dung Vân Hạc nói, chư vị cũng biết, trước đó Thương kiếm phái náo động một thời gian, chính Tô Thiên Tuyệt đã xuất thủ cứu giúp. Nếu tôi còn tiến công Huyền Minh kiếm phái, không khỏi cũng có chút quá phận. Bốn người khác cũng miễn cưỡng không tốt, Đàm Nguyệt nói. Dung trưởng môn, ông không muốn tham gia, chúng ta cũng không ép, nhưng cũng không muốn nhìn thấy. Lúc chúng ta tiến công Huyền Minh kiếm phái, Thương kiếm phái lại xuất thủ tương trợ. Cái này các vị có thể yên tâm, Dung Vân Hạc gật đầu. Ta ở đây hứa với các vị, duy trì trung lập. Lời này của Dung Vân Hạc, bọn họ vẫn tin tưởng. Dù sao bọn họ cũng cùng một chỗ, bị Huyền Minh kiếm phái bắt được tra tấn. Dung Vân Hạc cũng không ngoại lệ. Ông ta cho dù không tiến công Huyền Minh kiếm phái, nhưng cũng đoạn không đến mức giúp Huyền Minh kiếm phái. Như vậy, chuyện này bốn người chúng ta đợi lát nữa tự mình bàn lại. Đàm Nguyệt nói, Dung Vân Hạc không tham gia, bọn họ cũng không có khả năng ở trước mặt ông ta thương lượng chuyện này. Mấy người bắt đầu ăn cơm, Lâm Phàm trong lòng lại suy nghĩ ngàn vạn. Nói thật, nội tâm của hắn cũng rất phức tạp. Ban đầu trong lòng của hắn, tự nhiên đối với Tô Thiên Tuyệt luôn giữ thái độ cừu hận. Nhưng bây giờ, Tô Thiên Tuyệt lại đối với hắn cùng Tô Thanh thay đổi thái độ, thậm chí đã làm nhiều việc đối với hắn có ân. Mặc dù ban đầu Tô Thiên Tuyệt thái độ đối với hắn, hắn chưa nói lời cảm tạ với ông ta. Nhưng bây giờ, hắn tối thiểu nhất cũng không thể hận nổi Tô Thiên Tuyệt. Còn một phương diện, Tô Thiên Tuyệt là cha của Tô Thanh. Hắn có thể trơ mắt nhìn Tô Thiên Tuyệt bị tứ đại kiếm phái vây công chí tử sao? Lâm Phàm hít sâu một hơi ôm quyền nói, hy vọng mấy vị cho tại hạ một chút thể diện. Thời điểm tiến công Huyền Minh kiếm phái, xin hãy buông tha cho Tô Thanh. Cao Nhất Lăng cùng Đàm Nguyệt nhíu mày, Âu Dương Thành lại cười nói, đây là đương nhiên, có Âu Dương Thành ta, không ai có thể tổn thương Tô Thanh. Lâm Thiếu Hiệt cứ yên tâm, Trình Tân Nguyệt gật đầu. Đàm Nguyệt cũng không khỏi coi trọng Lâm Phàm mấy phần. Lục đại kiếm phái bên trong, có Thương kiếm phái cùng Huyền Minh kiếm phái, tự nhiên không cần nhiều lời. Bây giờ quan hệ giữa Lâm Phàm cùng Tàng kiếm cốc, cùng Tinh Nguyệt kiếm phái cũng không sai. Thiếu niên này, lúc này tuổi còn trẻ, tương lai đều có thể. Lúc này, bên trong sơn môn Liệt Nhật kiếm phái, một tòa lầu các ưu nhã. Cái gì? Dương Hưng Thiên lúc này toàn thân phát run đứng lên. Diên Hưng Thiên khoảng 50 tuổi. Lúc này, một đệ tử đứng ở trước mặt ông ta cúi đầu. Hắn vừa đem tin Dương Nam chết, báo lại cho đại trưởng lão. Dương Hưng Thiên sắc mặt âm trầm siết chặt nắm đấm. Lâm Phàm giết con trai ta. Trên người ông ta toát ra phẫn nộ, làm người đệ tử áp lực thực lớn. Hắn quỳ trên mặt đất nói, không sai, tiểu tử muốn chết. Dương Hưng Thiên đại thanh âm gào thét, sau đó nói, Cao trưởng môn đâu? Ông ta chẳng lẽ không vì Nam Nhi mà đòi hỏi thuyết pháp? Dương Hưng Thiên trên thân dần dần toát ra cường đại liệt nhật chi khí. Đệ tử nuốt nước miếng một cái rồi nói, Cao trưởng môn, lúc tại Thương Kiếm Phái đang chúc mừng, nghe nói còn mở sâm panh. Mở sâm panh? Dương Hưng Thiên ngây ra một lúc. Sao lại có thể? Đệ tử nói, đại trưởng lão, trưởng môn khẳng định cũng là phẫn nộ, nhưng ông ấy đang ở tại địa giới của Thương Kiếm Phái, mà thân phận của Lâm Phàm chỉ sợ tương lai sẽ là người nối nghiệp của Dung Vân Hạc. Trưởng môn cho dù là muốn báo thù cho Dương Sư Huynh, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Bây giờ thân ở trại địch, còn phải cười làm lành ứng phó với cửu gia, chỉ sợ trong lòng cũng là khó chịu. Dương Hưng Thiên siết chặt nắm đấm. Đúng vậy, quả là khổ cho trưởng môn. Ai... Quan hệ của Dương Hưng Thiên và Cao Nhất Lăng cũng không tệ. Nếu không phải lúc ấy nhìn thấy Dương Nam bỏ mình, Cao Nhất Lăng cũng không có khả năng tức giận như vậy. Nhưng người đều có tư tâm, đặc biệt là Dương Hưng Thiên thủ nắm quyền cao, đối với Cao Nhất Lăng mà nói vẫn luôn là tai họa ngầm cực lớn. Nhưng song phương quan hệ rất tốt, cũng không tìm thấy lý do gì để gọt quyền của Dương Hưng Thiên. Nếu ông ta biết Cao Nhất Lăng lúc này ở bên kia uống sâm panh chúc mừng mục đích thực sự, nói không chừng dưới cơn nóng giận liền sẽ phản ông ta. Dương Hưng Thiên trong hai mắt phóng lãnh quang. Lâm Phàm, Lâm Phàm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 44 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình và hy vọng trong thời gian sắp tới các bạn sẽ luôn ủng hộ và để cho kênh của mình có thể ngày càng phát triển nhé. Xin lỗi vì hôm nay mình có chuyện bận cho nên là đã đọc muộn. Nhưng mà các bạn vẫn cố gắng để theo dõi chuyện của mình. Mình rất cảm ơn. Và bây giờ chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện tiếp theo vào ngày mai nhé.